Quốc đảo nguy cơ, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Kiều tại tổ hợp SSS xuất đạo tiếp nhất thông cáo cái thứ chính là tiết mục giải trí, một cái tại TBS phi thường nổi danh tiết mục giải trí. Chỉnh người, cái này tiết mục đến tột cùng đặc biệt ở nơi nào? Bởi vì vào tiết mục vô luận là nam tính vẫn là nữ tính đều là lập tức tối hồng, tối nóng minh tinh, cái tiết mục này tỷ lệ xem kỳ cao, không chỉ có là bởi vì tại tiết mục trình người nhóm khách quý sẽ biểu hiện ra một mặt trong ngày thường mọi người đoán không đến, càng vì vậy chủ nhân tiết mục là xa nhân khí tổ hợp nhất bài SKM xuất đạo sớm nhất nhân khí nhưng vẫn dẫn đầu không dưới xa kinh điển rời đi. Tổ hợp có người khí Nhật kịch vương danh gọi Mộc Nguyên Thác Nhất liên tục 5 năm tham dự chủ trì Hồng Bạch KNHK Trung Tỉnh Nguyên Chính một loạt tên cùng danh hiệu như sấm bên tai, 5 người này ghé vào đồng thời thiệt tình nghịch thiên. Tư Đồ Kiều gần 2 năm ở KB cũng thực hòa, nhưng là cái loại này đại hòa cùng người ta chân chính xưng bá vẫn là có chênh lệch. Tư Đồ Kiều treo mỉm cười theo một đám tân đội hữu nhóm đi tới hiện trường thu tiết mục. Một phòng khám 3 tầng lâu tiểu lâm thời cải tạo thành quỷ ốc. Mà nay thiên hiện trường sướng ngôn thế nhưng còn có lão bằng hữu trường Dã Long Nhất. Long Nhất vẻ mặt ai oán cùng không tha nhìn y đi ở một đội ngũ khác, trời biết hắn cỡ nào muốn đem Kiều kéo trở về hướng mọi người tuyên cáo, đây là đội hữu của ta, không phải cái kia cái gì ba cái S tổ hợp. Chính là hắn không thể, có rất nhiều nhân tố trói buộc hắn không thể. Mộc Nguyên đối với màn ảnh cười nhẹ một chút, xoay người dơ lên mạch khắc hỏi lâm thời khách quý hôm nay làm chủ trì trường Dã Long Nhất. Dưới tình huống như vậy thấy được Kiều Tương, Long Nhất hiện tại trong lòng cái gì ý tưởng? Thực phức tạp nhưng là phi thường vi Kiều cao hứng, có Kiều tại tổ hợp nhất định là tổ hợp giỏi nhất, ta nghĩ ta rất nhanh sẽ trở thành một fan tổ hợp khác. Mộc Nguyên tiền bối ngàn vạn không ghét bỏ ta đây cái không đủ chân thành mà bỏ SKM, nói xong còn nâng lên hai tay một bộ dáng khẩn cầu tha thứ. Rất nhiều người đều bị chọc cười, bao quát Tư Đồ Kiều. Long Nhất tiểu tử này là tại biến thành thay chính mình chống đỡ đâu, cái gì gọi tổ hợp là có chính mình nhất định là hảo tổ hợp. Một câu kích thích bao nhiêu người, phốc, vì cái gì trong lòng như vậy thích đâu, Tư Đồ Kiều khởi tiểu bộ ngực thoạt nhìn trạng thái đặc biệt hảo. Được rồi, xem ra Long Nhất là fan Kiều Tương đâu. Mọi người đều biết Long Nhất là người cùng Kiều Tương quen thuộc nhất kia, hai người chưa từng xuất đạo bắt đầu chính là bằng hữu tốt nhất, như vậy xin hỏi Tiểu Long một nghĩ hay không trông thấy Kiều Tương một mặt không muốn người biết đâu. Đương nhiên suy nghĩ, trường Dã Long Nhất lập tức gật đầu, sau đó xoay quá mặt đi hướng Tư Đồ Kiều tiểu le lưỡi. Kiều, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, hôm nay tiền bối nhóm là xác định vững chắc muốn bắt ngươi trêu đùa. Tư Đồ Kiều không rõ cho nên sờ sờ đầu, hiện nay mới thôi y còn không biết mình đến tột cùng bị kêu tới làm gì, bất quá rất nhanh. Y đã biết một cái tin dữ, ma túy, cái gì, muốn hai người một tổ tiến trong quỷ ốc thám hiểm, không cần, tuyệt đối không cần. Tư Đồ Kiều chặt lại cổ ôm lấy cánh tay trường Dã Long Nhất liền không phóng. Kết quả rất nhanh đã bị vô tình tách ra, vài cái nam tử cao lớn đem y bao quanh quanh, nhét vào trong tay của y một tràn tiểu chỉ đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, g sau mông mông lung lung, cười hì hì đem y đổ lên bên người SSS đội trưởng. Long Nhất đã muốn thay các ngươi chiều tốt lắm, liền cái này đội hình Kiều Tương, không cần sơ suất vào đi thôi, sợ quỷ cũng không phải là tác phong của nam tử Hán A, không? Không cần, Tư Đồ Kiều còn muốn phản kháng, lại bị một người không hề dấu hiệu mà ôm lấy thắt lưng, kéo y hướng quỷ ốc nhập khẩu đi đến. Nhìn lại, mới phát hiện là đội trưởng hộ Điền Nguyên Sâm, Tư Đồ Kiều vừa định mở miệng chửi má nó, kết quả phát hiện chạy tới môn khẩu quỷ ốc. Thiên sát, đều nói y tuyệt không tưởng tiến, Tư Đồ Kiều, buông ra, hộ Điền Nguyên Sâm, Kiều tiền bối, hiện trường trực tiếp trên TV. Tư Đồ Kiều, đáng chết Nhật Bản vì cái gì muốn tồn tại loại này TV trực tiếp hiện trường tiết mục BT. Đây quả thực chính là chơi người. Vì cái gì mới xuất đạo sẽ bị chỉnh. Tư Đồ Kiều bị hộ Điền Nguyên Sâm kéo vào nhập khẩu còn chưa đi hai bước đại môn đã bị người ở phía ngoài khóa cứng. Cái này hảo, nơi này hiện nay liên cái cửa sổ thông khí linh tinh cũng chưa nhìn thấy, muốn đi ra ngoài là không trông cậy được. Liên Long Nhất đều cùng bọn họ có ý tưởng đen tối, ngày ấy a ai. Thiệt tình quá không nổi nữa. Đám người chủ trì hòa gia tân kia vô lương cũng không có đem người khóa trở ra liền bỏ qua, hiện trường 3 tầng lâu quỷ ốc nơi nơi đều là camera châm khổng, bọn họ đem ngồi trước quan sát biểu hiện người bên trong mỗi một lần kêu rên thét chói tai, đến tột cùng có thể hay không đem Tư Đồ Kiều dọa khóc đâu. Bọn họ chính là phi thường chờ mong đâu, Long Nhất sờ sờ cằm thấp giọng nói, ta làm như vậy có thể hay không quá vô sỉ. Không có việc gì, Long Nhất nói không chừng quá hai kỳ liền đến phiên ngươi đi vào, Kiều Tương ở bên ngoài ngồi nhìn ngươi xấu mặt. tiền bối phi thường, hảo tâm, an ủi, được rồi, vì thế Trường Dã Long nhất thời một chút chột dạ đều không có. Kiều A Kỳ thật đây đều là chủ ý của các tiền bối, cùng ta không quan hệ A, ta chỉ là một khách quý vô tội bị mời đến làm người qua đường giáp. Cho nên mang thù không cần nhớ trên người của ta. Quỷ ốc một mảnh tối như mực dẫn theo một tràn độ sáng đèn. G cơ hồ không có gì hoàn toàn không dùng được, nên đồ vật nhìn không thấy vẫn là nhìn không thấy, có thể thấy thật sự hữu hạn, nhiều lần suýt nữa đi một chút thải ngã, đều bị hộ Điền Nguyên Sâm cấp đỡ lấy đúng lúc. Từ đồ Kiều tức giận quay đầu, âm thầm quyết định y tuyệt đối không nói lời cảm tạ. Chính là tiểu tử này, nhất định phải kéo chính mình đến, chẳng lẽ hắn tuyệt không sợ hãi sao? Hiện tại liên đại môn đều bị khóa cứng, cái lối ra khác rốt cuộc ở đâu a? Hộ Điền Nguyên Sâm bán nheo lại ánh mắt nghiêng mặt đi nhìn vẻ mặt Tư Đồ Kiều tức giận, vừa định mở miệng nói cái gì, kết quả chỉ thấy người nào đó thẳng tắp đánh lên một khối thi thể mang huyết, nhất thời thét chói tai lui về phía sau đến trước người hắn, không đợi hắn phản ứng, liền dẫn đầu chui vào trong ngực của hắn, một trận nức nở. Ô ô, thế nhưng thật sự có huyết, rất ghê tởm, như thế nào sẽ có như vậy, BT đặt ra. Ô ô ô, tiền bối tiền bối. Không có việc gì, ngươi mở to mắt nhìn xem không có việc gì. Đừng gạt ta, làm sao có thể, Hộ Điền, chúng ta vẫn là đi giữ cửa tạp khai đi. Tư Đồ Kiều như thế nào cũng không chịu ngẩng đầu, Hộ Điền Nguyên Sâm chỉ có thể cương thân mình tùy tiện để y ôm không tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cái sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, một cái tim đập quá nhanh cũng ra một thân hãn. Cái gì gọi là hiện trường trực tiếp chính là... TV hậu một đám khán giả mau cười đến sặc sụa, tiểu quả đen lần này vận khí tốt, Mạc Đại Thần tại trên phi cơ sửa kịch bản cho y đâu, không có xem TV, cũng liền tạm thời không có nhìn thấy y cảnh tượng ôm người khác. Bất quá đi, tiết mục là có phát lại, Tư Đồ Kiều A tự cầu nhiều phúc đi. Hơn nửa ngày, Hộ Điền Nguyên Sâm mới thở dài, thuận thuận tiểu bả vai của Tư Đồ Kiều còn run rẩy, đem người đảo lộn lại đây, nghiêm túc nói. Người xem, thi thể đã muốn mất, Tư Đồ Kiều run run rẩy rẩy hỏi, kia nó đi đâu vậy? Hộ Điền Nguyên Sâm thuận miệng nói, đi rồi, Tư Đồ Kiều, ngọa tào, thi thể chính mình đi rồi. 5 phút đồng hồ sau, a tiền bối, cái kia là búp bê giả. Nói bậy, giả làm sao có thể sẽ cười, ô ô ô, rất BT, ai khai sáng cái tiết mục này, ta nguyền rủa hắn đản đau cúc khẩn. A quỷ A, Tư Đồ Kiều nắm chặt quần áo Hộ Điền Nguyên Sâm, một giây đồng hồ cũng không tưởng tiếp tục đãi ở nơi này. Thiên sát y phải đi về đem Long Nhất Mông mở ra hoa. Thế nhưng cùng một đám người đồng thời chỉnh chính mình để chơi. Ô ô ô, chán ghét chết, chớ có sờ ta. Chấm, tiền bối, là ta sờ. Chúng ta muốn chuyển biến. Hộ Điền Nguyên Sâm bất đắc dĩ cực kỳ, vốn trong lòng hắn cũng thập phần thấp thỏm, nhưng là bên người có Tư Đồ Kiều như cái động gào như vậy hô to đem người sắm vai quỷ đều giật mình, trong lòng tự nhiên mà vậy liền bình yên tĩnh trở lại. Nhìn kỹ tuy rằng trạm kiểm soát chế tác có độ tinh vi, lại vẫn là không khó nhìn ra sơ hở. Mùi thị giác đều cho người nhất định đánh sâu vào, chính là giả, rất thật cũng là giả. Bọn họ cứ như vậy một đường đi tới lầu 3, nghe nói lầu 3 hành lang cuối chính là cái này chỉnh người. Đương nhiên, bọn họ cũng là căn cứ chữ bằng máu trên tường đoán được. Lại không đi ra ngoài, Tư Đồ Kiều thật muốn điên rồi. Nì mã rốt cuộc chỗ nào toát ra đến nhiều tay như vậy a? Trong chốc lát sờ đùi y, trong chốc lát cong thắt lưng y, tất cả đều là mang huyết, đem quần áo y mò tới nơi nơi đều là huyết thủ ấn. Ha ha ha ha ha, Kiều rất đáng yêu, phốc ha ha ha, đây là Long Nhất mới vừa rồi tâm tồn còn chút áy náy, hiện tại đang tại trước màn hình cười đến ngửa tới ngửa lui. Phốc, thật sự là, nhớ, khiến người ôm một cái Kiều cũng thật nhỏ xinh ai, người nhìn mắt to của y kia, một đường hàm thủy, rõ ràng tại cố nén không khóc thực nhận người hiếm lạ. Ha ha ha, lại bảo, may mắn Kiều không mang mũ đi vào a, một đám người vô lương, còn có người xem cả nước cười đến đặc biệt vô tâm vô phế. Lúc này, Tư Đồ Kiều chính nhãn lệ uông uông cùng Hộ Điền Nguyên Sâm lui tại trong góc tường, chờ một chuỗi. Tang thi, trước mắt bọn họ đi qua, may mắn miêu đi lên, không phải bị cong thành cái dạng gì a. Lầu 3 bắt trước cảnh tượng sinh hóa nguy cơ nổi tiếng du hí chung gió êm dịu, nhóm tang thi một cái so một cái rất thật, nội tạng ruột quăng đầy đất, sợ tới mức tiểu quả đen ôm lấy thắt lưng Hộ Điền Nguyên Sâm, lui tại sau lưng của hắn liền ánh mắt cũng không dám mở, vẫn luôn run lên. Tinh tường cảm giác khí ướt ấm áp át mà đánh vào sau lưng mình, Hộ Điền Nguyên Sâm không tiếng động thở dài, quay đầu đem người co rúm lại run rẩy ôm vào trong lòng. Không có việc gì, Kiều tiền bối, ngươi ôm chặt ta, ta mang ngươi đi ra ngoài. Ô ô ô ô ô ô ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đồ Kiều vội vàng gật đầu, đời này cũng không tưởng tái tiến bất luận cái địa phương gì cùng quỷ có liên quan. Y là không phải thực không tiền đồ a, chính là liền như vậy không tiền đồ láp không có biện pháp. Bởi vì người mang ngôn linh, năng lực tương đối nghịch thiên, tự nhiên cũng so với thường nhân càng tin tưởng thế giới này có vài thứ linh dị quỷ quái kia. Y có thể thần kỳ xuyên qua đến một thế giới khác thay thế một người khác sống ở nơi này, bản thân liền phi thường bất khả tư nghị, cho nên đối với những thứ quỷ quỷ thần thần liền càng thêm e ngại. Ô, còn muốn đi bao lâu a, y mau hỏng mất, nếu không phải còn có như vậy điểm tín niệm tại chống đỡ, phòng trường y đã sớm dọa than dọa hôn mê. Bất quá không trực tiếp đảo, nhưng chân cũng nhuyễn đến cơ hồ chạy không được nhanh. Hộ Điền Nguyên Sâm cuối cùng rõ ràng đem người một bối, trực tiếp khiêng một cái quạ đen liền hướng chỗ ngoặt rộng mở ở hành lang đại môn lầu 3 chạy tới. May mắn bình thường chịu khó rèn luyện, tố chất thân thể không tồi, khiêng cái tiền bối gầy teo này áp lực cũng không tính đại. Cũng may mắn, cùng y cùng tổ, là chính mình, Kiều chúng ta đi ra. Ô, trường giã long nhất, đại gia ngươi cấp lão tử lại đây, ta nhất định phải lột da của ngươi ra. Cách trương.